Chương 1128 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng bạo bản thăng cấp, ngạo mạn. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống y trận đầu. Ba tinh thiên chó sói, đối chiến 8 gã hoàng cấp tam phẩm nô lệ. Vừa dứt tiếng, chợt lóe thiết áp mở ra y rống. Một con so với trưởng thành hùng sư còn muốn lớn hơn gấp đôi chó sói lao ra, dưới chân vầng sáng lượn lờ, trên người lông giống như cương châm một loại dơ lên. Dáng càng là to lớn, vọt tới đấu thú trường trung ương một sát na phát ra rít lên một tiếng, ê rống. Giống như là khơi thông, nơi này hắn là vương, ngoài ra một nơi, 8 gã hoàng cấp tam phẩm võ giả bị đẩy ra, trên mặt bọn họ trắng bệch, không dám nhìn thẳng tràng trung ương đầu kia ba tinh thiên chó sói. Ở tại bọn hắn bị đẩy ra một khắc kia, ba tinh thiên chó sói hai chỉ con mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm 8 người, trong miệng rít, dạng, chảy ra nước miếng đến, móng trước có chút đào đất, trong nháy mắt này, thân thể của hắn vừa xông, ê ha ha ha, ê đến, tới. Lần này nó biết dùng bao nhiêu thời gian, ta dám đánh cuộc tuyệt đối không cao hơn một phút. Ta cá là 30 giây. Đầu này ba tinh thiên chó sói đã 7 ngày không có đút đồ ăn, 8 người này trong nháy mắt cũng sẽ bị hắn ăn. Ha ha ha. Như vậy mới đủ thoải mái chứ sao? Ăn bọn họ, ăn bọn họ. 8 người căn bản không dám ngăn cản. Thấy ba tinh thiên chó sói nhào lên trực tiếp đã chạy ra đi, chẳng qua là, môn đã bị lấp kín, bọn họ không đường có thể lui y rống. Rắc rắc. Một cái tên gọi võ giả đầu trong nháy mắt bị cắn đứt, tươi mới huyết bạo bắn ra, thiên lang đem đầu lâu cắn nát, răng rắc nổ vang, sau đó đem cả người nuốt vào đi, ngược lại tốc độ biến đổi, trong nháy mắt chuyển một cái, bá một tiếng, lại đem một tên võ giả cho theo như chụp trên đất, cắn xuống một cái, ế rắc rắc. Thấy máu tươi ở tiêu xạ. Tràng thượng một mảnh hoang hô, càng máu tanh, bọn họ càng hưng phấn ở chỗ này, người ăn thịt người pháp tắc lộ ra càng tinh tế, không có ai sẽ đồng tình người yếu, ba không tới 10 giây thời gian, 8 gã võ giả bị ba tinh thiên chó sói từng cái cho ăn vào bụng, máu tươi khiến nó trở nên càng hung tàn đứng lên, cuối cùng thiết áp mở ra, ba tinh thiên chó sói không nhanh không chậm, giống như một vương giả như thế từ từ đi trở về trong lồng giam. Tràng thượng vang lên một mảnh tiếng hoang hô, sau đó mấy trận đều là giống nhau, nô lệ đối trận yêu thú, nô lệ toàn diện bị bại, ra sân nô lệ tất cả đều bị yêu thú xé, căn bản không có một người có thể còn sống sót, mỗi một lần trên đài người xem đều sôi trào, ầm. Phía dưới một trận là do chúng ta Hồng Thành Vương Phủ, Vương Thái Thiếu Gia đối chiến một tên nô lệ. Tiếng nói vừa dứt, tràng thượng lập tức nghị luận, ai xui xẻo như vậy a, lại cùng Vương Thái cho chống lại, tên đầy tớ này cũng là sống đến đầu. Đầy tớ này thật là đảo tám đời huyết môi. Ha ha ha. Vương Thái nhưng là Hồng Thành tiểu thiên tài, hay lại là Nguyên Ương Tông treo tên đệ tử, hắn xuất chiến lời nói, khi đầy tớ này khẳng định chết kiều kiều. Hồng Thành Vương Phủ, cường đại một trong những thế lực, Vương Thái càng là Hồng Thành tiểu thiên tài, lần trước dưới đất sân đánh cận chiến, ba quyền không có đánh Tử Long Phi, cái này làm cho hắn phi thường khó chịu, hôm nay hắn muốn hữu quyền đo ván Long Phi, sau đó sẽ khiêu chiến những thứ kia yêu thú. Nghĩ kháng đài thượng Nguyên Ương Tông trưởng lão chứng minh, Vương Thái trong lối đi ra, đối mặt nụ cười đắc ý, ngoài ra vừa ra, Long Phi bị một bức tường đẩy ra đến, từ từ đi tới đấu thú. Trường bên trong, nhìn chung quanh thi thể, bạch cốt, còn có máu tươi, khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, khẽ nói, ở đây mới là ta thích thế giới. Hắc hắc kỳ càng tàn bạo, Long Phi càng thích hắn là chút chó sói, trời sinh là vì sát hại, đứng ở tràng trung ương một sát na, hắn hai mắt có chút vừa nhất, nhìn không trung. Lộ ra hưng phấn thần sắc, hơi mỉm cười nói, kỳ hỗn độn giới, ngươi tốt a. Lúc này Vương Thái đi tới, toàn thân khôi giáp, nhấc đôi bao tay dị thường chọc người mắt, nhìn trầm trầm Long Phi cười lạnh nói, kẻ chó má, lần trước coi như ngươi mạng lớn, lần này ta sẽ một quyền miễu sát ngươi. Mang trên mặt tài trí hơn người đắc ý, hắn là hồng bên trong thành quý tộc, hắn trời sinh liền tài trí hơn người, Long Phi thần sắc vừa thu lại nhìn trầm trầm Vương Thái, lạnh như băng nói, kẻ ta nói rồi, ta sẽ nhớ ngươi. Vương Thái hai quyền trầm xuống quát ra một tiếng, đạo, kẻ ta sẽ nhượng cho ngươi vĩnh viễn nhớ ta, đến Diêm Vương gia nơi đó liền nói là lão tử sát. Oanh, ầm. Hai đạo lực đo tiếng nổ tán phát ra, kim cương quyền sinh ra nổ ầm, kim cương quyền. Vương gia tam phẩm công pháp, kim cương quyền. Hơn nữa Vương Thái trên tay còn mang theo kim cương quyền bộ, vậy tiểu tử kia một quyền cũng sẽ bị chớp nhoáng giết chết. Miễu sát, chính là muốn miễu sát. Hai quyền dũng mãnh như kim cương, hướng về phía Long Phi ngực đòn nghiêm trọng đi lên, thế không thể đỡ, hơn nữa, Vương Thái trên người hoàng cấp lục phẩm tu vi bùng nổ, một quyền này hắn thế tất yếu rửa nhục trước, thế tất yếu đem Long Phi miễu sát, Ê không có chớp nhoáng giết chết ngươi liền coi như ta thua. Tiểu tử. Ở ta kim cương quyền dưới rung rẩy đi. Cuồng vọng cực kỳ, chỉ bất quá Long Phi cười lạnh nói, thì kim cương quyền rất trâu sao? Tam phẩm công pháp rất trâu bò. Hỗn độn giới tam phẩm công pháp liền rất trâu bò. Vậy ngươi nếm thử một chút lão tử cửu phẩm thần cấp công pháp đi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi chạy như bay, rộng rãi tướng, nhịp bước động một cái, ê bạch. Bóng người hóa thành một đạo thần phong, đùi phải thành roi, hung hăng quét xuống, tam phẩm công pháp ngạo mạn, kia cửu phẩm thần cấp công pháp đây, chênh lệch quá lớn. Trên khán đài, Dương Du đột nhiên đứng lên thân đến, hai chỉ con mắt chết nhìn chồng chọc Long Phi, tâm thần căng thẳng, không kìm lòng được nói, kẻ thật là nhanh. Ùm ùm. Một cước quét Vương Thái trên đỉnh đầu, nhất đạo lực đo nổ bắn ra tới, y rắc rắc. Vương Thái thân thể không chịu nổi, hai đầu gối nặng nề quỳ dưới đất, xương bánh chè vỡ vụn, máu tươi tràn ra, a, như vết heo kêu thảm thiết, giữa không trung, Long Phi thân thể động lại ở nơi nào, đùi phải quét ra đi, thân thể một phen, chân trái càng quét, nặng nề đá vào Vương Thái nơi cổ, hì ầm. Lực lượng đạn xạ thân thể của hắn trực tiếp hoành bay ra ngoài, đang khống chế liên tục lật lên bổ nhào, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, Vương Thái đầu tiến đụng vào trong vách tường, nửa đoạn thân thể treo ở bên ngoài, đỉnh đầu hắn bên trên HP trong nháy mắt thấy đáy, hoa lệ lệ miểu sát, đơn giản, thô bạo hai chiêu đo ván, toàn bộ hình ảnh Long Phi xoáy bỏ đi, phong thần thối lực lượng cường nổ mạnh, cái gì gọi là tàn bạo, là cái này. Tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, hắn đây mẫu thân. Là người làm sự tình, toàn bộ cũng ngay tại chỗ, suy nghĩ đều tại tê dại, toàn bộ đấu thú trường hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ nghe Vương Thái trên người máu tươi một dọc đất chảy xuống, gợi ý của hệ thống âm vang lên, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không chút do dự đem cuồng bạo năng lượng giá trị thả ra ngoài, kể đây là ta ở hỗn độn giới sát người thứ nhất, tự nhiên muốn thả ra cuồng bạo giá trị. Bạo cho ta mãnh liệt điểm đi. Đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết Vương Thái lấy được kinh nghiệm 89 điểm, linh nguyên 50 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được kim cương quyền có hay không tu luyện. Chúc mừng player Long Phi đạt được kim cương quyền bộ, gợi ý của hệ thống thanh âm tới đây bỗng nhiên dừng, Long Phi lập tức buồn bực nói, hệ mẹ nhà nó, đây chính là hắn mẫu thân cuồng bảo. Ta cùng ngươi đại gia, bảo ngươi nải nải a. Cũng ngay vào lúc này, gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, ê đinh. Player thả ra cuồng bảo năng lượng giá trị, đạt được vật phẩm đặc biệt, mời lựa chọn khu vực bảo hệ liệt. Hồng Hoang Thần Bảo hệ liệt, Thiên Đình Bí Bảo hệ liệt, Trò Chơi hệ liệt, Hoạt Hình hệ liệt, Quy Mạng hệ liệt, Thần Thoại hệ liệt, Kỳ Giáp hệ liệt, Vũ Trụ Không Biết hệ liệt. Mời lựa chọn. Long Phi mộng ép, ê mẹ nhà nó, đây chính là cuồng bạo hệ thống bản thăng cấp. Còn có thể tự lựa chọn. Ta thiên, lão tử lớn hơn phát, ha ha ha, ghê ta muốn chọn e số từ, 2008.